Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, không tâm người. Nguyên lai, ngươi cố ý cho Trịnh Bình thông công lực, để hắn ra ngoài nói lên việc này. Nó mục đích là dẫn tới cường đại hơn võ giả có phải hay không? Triệu Chấn Dương hỏi, các ngươi chính là ta ra hố động lực. Chỉ bất quá, vẫn là quá ít, chờ lão tử hội tụ 300 cái là đủ rồi. Chỉ tiếc a, La Phổ Sinh hỏng chuyện tốt của ta. Bằng không thì, lão tử sớm liền đi ra ngoài. Sửu vật nói, ta hiểu được, những hào quang này là ngươi giở trò quỷ. Lấy này đến hấp dẫn cường giả mắc câu. Chỉ bất quá, đây hết thảy lại là bị La Phổ Sinh làm hỏng. Bởi vì, La Phổ Sinh bày ra thanh vụ, thôn phệ bình phong tệ ngươi phun ra hào quang. Kể từ đó, nơi này liền không người đến. Tự nhiên xấu chuyện tốt của ngươi. Bất quá, La Phổ Sinh bày ra thanh vụ cũng không thể hoàn toàn bình phong tệ xích hà. Luôn có một tia để lọt ra. Từ ngươi đưa tới giống Trịnh Bình Thông dạng này võ giả. Chỉ bất quá, Trịnh Bình Thông lúc ấy lúc đi vào quá yếu. Ngươi căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Sở dĩ, ngươi không có thương tổn hắn. Ngược lại cho hắn 1000 năm công lực. Để hắn ra ngoài tuyên dương việc này. Dẫn tới cường đại hơn võ giả tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Mà chúng ta chính là nhóm đầu tiên. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, ngươi quá thông minh. Ta càng ngày càng thích ngươi. Sửu vật cười to. Nói, nếu không dạng này, ngươi có thể sống mạng. Bất quá, được trở thành nô tài của ta. Từ đó về sau, ngươi ra ngoài lừa gạt người trong thiên hạ tiến đến. Một khi ta hội tụ 300 cường giả về sau liền có thể ra hố. Đến lúc, ngươi liền tự do. Mà lại, bản tọa sẽ cho ngươi 1000 năm công lực. Để ngươi trực tiếp bước vào thiên tiên chi cảnh. Khinh thường quần hùng, ngươi lấy ở đâu như vậy nhiều công lực? Chẳng lẽ ngươi sống mấy vạn năm? Triệu Cô Độc cố ý hỏi. Bởi vì, bên này nói chuyện, bên kia đã bắt đầu hành động, lặng lẽ bày ra Chu Tiên Đại Trận. Mà Triệu Tinh Thần Thái Cực Đồ cũng lặng lẽ ẩn mất vào hố nước bên trong. Đồ đần, công lực người khác có thể cho nha. Làm gì dùng sống 1000 năm? Bất quá, ai, bản đại vương thật đúng là có 1000 năm. Sửu vật thế mà thở dài. Phát hiện mình bị Triệu Tinh Thần một đám bao vây. Bất quá, sửu vật căn bản là không có đem Triệu Tinh Thần một đám đặt tại trong mắt. Mặc cho bọn hắn bày trận. Những này bạch cốt đều là bị ngươi hút tận công lực mà chết. Triệu Cô Độc hỏi, không hút bọn hắn công lực, bản đại vương chết sớm. Ha ha ha, các ngươi cộng lại hẳn là có hơn 200, còn kém 10 mấy cái bản đại vương liền giải thoát. Sửu vật cuồng tiếu nói, La Phổ Sinh là nơi này đầu chạy đi người đầu tiên a. Triệu Tinh Thần hỏi, hắn là chạy đi, bất quá. Hắn tâm lại tại bản đại vương trong tay. Một cái không tâm người. Hiện tại hẳn là chết sớm. Nếu như hắn không chết, liền phải tới bắt về chính mình tâm. Ha ha ha, các ngươi nhìn xem. Đây chính là hắn tâm. Sửu vật miệng một tấm. Phun ra một trái tim. Triệu Tinh Thần phát hiện. Trái tim kia tuyệt đối là viên người tâm. Mà lại, trái tim còn đang nhảy nhót. Bất quá. Trái tim lại là vàng óng ánh, giống vàng đúc thành, nguyên thần đồng hóa thuật. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào, lặng lẽ thi triển ra này thuật, đồng hóa tuyến đâm về trái tim kia. Lập tức, một cỗ nhu hòa, thiện lương chi khí truyền đến. Triệu Tinh Thần trong lòng một tia cuồng thẹn không còn sót lại chút gì. Tâm linh trong nháy mắt này hình như đạt được tịnh hóa. Một cỗ cảm giác không linh truyền đến. Triệu Tinh Thần cho tới bây giờ không có như vậy an bình qua. Thật muốn cả một đời cứ như vậy qua. Nháy mắt tức vĩnh hằng. Triệu Tinh Thần nghĩ đến câu nói này. Giết. Triệu Tinh Thần cũng không có an tại an bình. Sát cơ lộ ra. Bởi vì. Muốn sống mạng. Liền muốn giết chóc. Chu Tiên kiếm chớp động lên xanh lấy quang mang vung chiếu tứ hải. Mà Triệu Cô Độc. Triệu Chấn Dương. Đồng Tam ba người đồng thời khởi động. Điều động hãm tiên kiếm, tiệt tiên kiếm, lục tiên kiếm bốn mặt chiếu rọi. Lập tức, hố nước phía trên một mảnh hỗn tạp. Kiếm quang nổi lên bốn phía, để trần đầy trời. Bốn kiếm hóa ra nhiều đến ngàn đạo kiếm quang đánh phía sử vật. Bất quá, sử vật cũng không có kinh hoàng. Há mồm thổi, lập tức, bốn thanh kiếm đều cho thổi lệch ra. Một cỗ băng hàn chi lực truyền đến, lạnh đến bốn người kém chút đều điều khiển không ngừng kiếm quang. Tựa hồ, tại thời khắc này, không khí đều cho đóng băng, mà Triệu Chấn Dương đám người nháy mắt biến thành từng tôn băng điêu. Không cần nói lần nữa phát động công kích, chính là nghĩ chuyển một cái tay chân cũng khó khăn. Giết, Triệu Cô Độc khàn khàn tiếng nói môn hô to một tiếng. 13 người đồng thời phát lực, kinh khủng tiên nguyên từ đan điền bắn ra, tràn vào bảo kiếm bên trong. Chỉ bất quá, cái kia sử vật không ngừng phun xuất khí đoàn ra chỉ đóng băng. Bảo kiếm cũng vẻn vẹn chỉ hơi hơi run rẩy một cái. Không cách nào đại lực công phạt. Ha ha ha, liền cái này điểm cân lượng, khiến người thất vọng a, sử vật cuồng tiếu mở, nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói, ngươi là dẫn đầu, lão tử trước ăn ngươi đi. Lập tức, một trận điên cuồng truyền đến, Triệu Tinh Thần bị kéo tới bay đụng mà đi. May mắn thế nào, thế mà đụng tại sử vật cầm trái tim bên trên. Oanh, không trung đột nhiên xuất hiện một cái Phật trường. Cái kia Phật trưởng vàng óng ánh, vỗ phía dưới, đóng băng tan rã. La Phổ Sinh, ngươi rốt cục trở về. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở lại. Bởi vì, ngươi không quay lại đến, ngươi liền đem triệt để mất mạng. Bất quá, ngươi vĩnh viễn cũng nếu không về trái tim của mình. Sử vật cười to nói, nhiệt xúc, ngươi làm ác đa dạng, cuối cùng rồi sẽ gặp báo ứng. Một hòa thượng đầu chọc lộ ra thân ảnh tới. Hòa thượng ngực treo một chuỗi Phật châu, một thân hoàng áo cà sa màu tím. Hòa thượng hái xuống Phật châu, đạn hướng sử vật. Hắn là chỉ hung tàn vạn năm băng thiềm. Kiếm trận của ngươi muốn phá vỡ nhập lửa, có lửa mới được, cực nhiệt ngọn lửa mới được. Lão phu cũng chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ. Người trẻ tuổi muốn sống mạng, ngươi được tự nghĩ biện pháp. La Phổ Sinh nói, lửa, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, tam muội chân hỏa phát ra, lập tức, thiêu đốt tự thân, mà Triệu Cô Độc mấy người cũng là điều động hỏa công. Lập tức, bảo kiếm khẽ động, Chu Tiên kiếm trận phát động, ngàn nói vạn phát, kiếm quang mang theo lửa nóng cháy hừng hực lấy công phạt đi qua. Một điểm nhỏ lửa, có thể làm gì được ta? Băng Thiềm cười lạnh một tiếng. Lại há miệng, một lớn đống băng ngâm bị thổi ra. Nháy mắt, nhiệt độ hàng hạ, lửa đều khó mà thiêu đốt. La Phổ Sinh không ngừng đạn ra hạt châu nổ tung, chấn thiên động địa, để Băng Thiềm không cách nào thi triển băng phách chi lực. Mới khiến cho Triệu Tinh Thần đám người có cơ hội thở dốc. Có thể không ngừng phát động Chu Tiên kiếm trận. Mười mấy phút qua đi, Băng Thiềm giữ tợn nghiêm mặt, cầm không dưới Triệu Tinh Thần bọn hắn. Tức giận đến cuồng bạo như sấm gào thét lớn, há mồm cắn một cái tại Triệu Tinh Thần đầu bên trên. Lập tức, tinh khí thần như hồ thủy điện xả lũ điên cuồng tuôn ra ra. Bị Băng Thiềm hút đi, người trẻ tuổi, ôm chặt ta tâm, cái này tâm ta từ bỏ. Hôm nay, lão phu muốn siêu độ cái này đáng ghét nghiệt xúc. La Phổ Sinh quát to một tiếng. Mười mấy hạt châu chớp động lên kinh khủng kim mang lượn vòng hướng về phía Băng Thiềm. Triệu Tinh Thần trở tay khẽ động, ôm chặt lấy viên kia bành trướng chừng gấp đôi lớn nhỏ tâm. La Phổ Sinh miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm Phật âm. Triệu Tinh Thần phát hiện, Phật âm phía dưới, trái tim bên trong kim sắc quang mang điên cuồng tuôn hướng chính mình. Người trẻ tuổi, đây là lão phu nhất sinh tích thiện đi đức được tới công đức. Cho hết ngươi đi, giết cái này nghiệt xúc. La Phổ Sinh truyền âm tới nói. Công đức, khó trách như thế nặng nề. Nhân từ, Triệu Tinh Thần minh bạch. Cái này tâm vì sao lại là vàng óng ánh? Kia là bởi vì, viên này tâm đã bị Phật quang công đức độ hóa. Nó kỳ thật chính là một viên công đức tâm. Dù nói mình tinh khí thần bị rút đi, nhưng là, Triệu Tinh Thần đạt được công đức càng nhiều. Tiên nguyên thuần hậu. Chu Tiên kiếm hội tụ này trận sở hữu uy lực, một thanh đâm tới, bổ xoẹt, hình như đâm thủng một cái khí cầu. Kiếm kia thế mà một thanh đâm vào băng con cóc độc trong túi. Tạp chủng, hạ độc chết ngươi. Băng thiềm tức điên lên. Chất độc một mạch tuôn hướng Triệu Tinh Thần. Thế nhưng là, hắn lại là không biết. Triệu Tinh Thần đã sớm luyện thành độc người. Vạn độc bất xâm. Chu Tiên kiếm trận đảo ngược. Công phạt biến thành hút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.